ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 262, trừng phạt 6. Góc truyện audio.com. Editor, may bị anh nhìn chằm chằm. Cả người cô không được tự nhiên. Một bữa tiệc, cho nên, chỉ là đi giúp Lý Du Du giáo huấn bạn trai cô ta. Lại giáo huấn tới trong một bữa tiệc, cố ý trang điểm trải chuốt một phen, còn mua quần áo đắt như vậy. Giọng nói lãnh tư thành nhàn nhạt, thậm chí hai chân xếp chồng, giống như là bàn chuyện thường ngày. Nếu không phải cố Thanh Thanh quen thuộc anh, hoàn toàn không biết anh lúc này, có lẽ đang đè nén tức giận của mình. Đây là Lý Du Du mua. Cô ấy nói luật sư lần trước anh giới thiệu cho cô ấy giúp cô ấy và mẹ cô ấy tranh thủ thật nhiều tiền. Cô ấy mua xe, còn muốn mặc xinh xinh đẹp đẹp đi gặp nam cặn bã. Tôi chỉ là nhân tiện à, phải không? Ánh sáng trong mắt lãnh tư thành hơi hơi chợt lóe, giọng nói hòa hoãn xuống, như là thuận miệng hỏi một câu như vậy. Vậy cô, ngoại trừ gặp Lý Du Du và bạn trai cũ của cô ta, còn gặp người nào? Cố Thanh Thanh sửng sốt, liếc mắt nhìn anh một cái. Sắc mặt lãnh tư thành không đổi, thậm chí cũng không nhìn ra cảm xúc của anh chút nào. Anh là vui hay giận? Là cố ý hay chỉ là thuận miệng hỏi không? Liền không còn, ánh mắt cô hơi lóe. Lắc đầu, cô không có khả năng nói chuyện mình đi làm cấp dưới của Lâm Chu Dật. Cùng ngẫu nhiên gặp được Nhiếp Chi Ninh cho anh biết. Cô còn giải thích, này, thật ra bữa tiệc tôi đi đêm nay, là nhà họ Từ lãnh tư thành sớm đã hoài nghi khi đó anh gọi điện thoại. Cô liền ở toilet, cô biết, nói chuyện phải nói 7 phần thật 3 phần giả, mới có mức độ đáng tin. Cách chương.